viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 7 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Trưa hôm ấy, Lưu Hữu Văn ở lại dùng cơm với chúng tôi. Lúc ngồi ăn, anh ta tỏ ra rất lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, chứ không giao to búa lớn như lúc ban sáng. Khi biết cha trước kia tốt nghiệp ban sử và hiện đang phục vụ ở Viện Nghiên cứu Sử học Trung ương, anh ta tỏ ra khiêm tốn và nhờ cha chỉ giáo nhiều vấn đề có liên quan đến sử học. Thế là cha tôi được dịp diễn thuyết một hơi. Bình thường, ở nhà vì cái không khí âm thịnh dương si, gà mái nội, gà mẹ, rồi lũ gà mái con lấn át, nên phe nam giới nhà tôi rất ít nói. Mà bản chất con người hình như tiềm ẩn trong lòng biểu hiện của mình. Nên hôm ấy tôi thấy cha nói rất nhiều, nói nguyên thiên, nói một cách rất đắc ý. Sau bữa cơm, cha còn làm cả một kết luận khái quát về lịch sử nhân loại. Tóm lại, lịch sử con người là một chuỗi sự việc lặp lại. Tại sao? Vì lịch sử là do con người tạo nên, mà con người thì lúc nào cũng có những khuyết điểm chung. Muốn tránh bi kịch cho cuộc sống, thì tốt nhất con người cần tìm tòi nghiên cứu những nguyên nhân cặn kẽ của vấn đề, tránh đau khổ lặp lại. Lưu Hữu Văn có vẻ rất thích, vì vậy anh tỏ rõ thái độ kính trọng và sùng bái ra mặt. Chỉ có anh Thiên Nhiêu là trong suốt buổi ăn ngồi lặng lẽ. Ăn xong, anh đứng dậy, bỏ đi làm. Hôm nay đài truyền hình chuẩn bị tiết mục dành cho ngày Chủ nhật sau. Trước khi đi, tôi thấy anh ấy còn quay lại nhìn Tiểu Sâm và bố mất đã chạm nhau. Không biết họ nói gì trong những ánh mắt đó, nhưng tôi thấy thái độ anh Thiên Nhiêu không còn lạnh như lúc ban đầu. Sau đấy, tới phiên Tiểu Sâm đến nhà dạy nhạc, dạy học. Lưu Hữu Văn đứng dậy nói, bây giờ tôi cũng xin phép về. May quá, cô Tiểu Sâm, tôi có thể cùng đi với cô tới trường dạy nhạc được chứ? Tiểu Sâm có vẻ bối rối. Nhà anh ở đâu? Biết có cùng đường với tôi không? Tôi đi bằng xe buýt đấy. Lưu Hữu Văn giòn giã, không gì trở ngại cả, tôi cũng không bận việc gì, rảnh rỗi sẵn đưa cô tới trường dạy luôn. Sau đó sẽ bác phố, xem thiên hạ sinh hoạt ra sao. Hôm nay vui lắm, được quen biết một số bạn mới, được ăn bữa cơm tuyệt vời, tôi thỏa mãn lắm rồi. Vũ Nông pha trà. Những thứ đó đều là tư liệu cần thiết cho việc viết lách của anh. Nhớ sau này, viết gì phải nhắc đến tôi một tí cho mọi người biết vai trò tôi nhé. Hữu Văn mở giọng triết lý. Đứng trên phương diện triết học, thì mỗi con người đều có vai trò của mình trên vũ đài nhân sinh. Mỗi người đều là vai chính trong cuộc. Lời Hữu Văn lúc nào cũng sặc mùi văn và triết học. Tôi phải ngồi suy nghĩ một chút mới tự nghĩ là mình hiểu. Tiểu Sâm và Hữu Văn đã ra cửa lúc nào tôi cũng hay. Chỉ nghe mẹ nói sau đó, cái cậu này ăn nói lưu loát, phong độ làm mọi người yêu thích. Mẹ mà có thêm đứa con gái thứ ba, chắc mẹ sẽ gả cho cậu ta. Tôi giật mình, có cái gì đó không ổn. Tôi nói, mẹ nói gì chứ? Tiểu Sông cũng là, có thể coi là đứa con gái thứ ba của mẹ vậy. Nhưng Hữu Văn dù có tốt hơn điều mẹ nghĩ, cũng chưa hẳn hơn một người. Mẹ nhìn tôi thật lâu chỉ cười. Vũ Nông kéo áo tôi dục đi. Nội nhìn thấy nói, thôi tụi bay đi đâu thì đi, đừng bày trò kéo áo tới lui thế. Ghét nội ghê, tôi nói, nhưng vẫn mặt dày cùng Vũ Nông đi về phòng riêng mình. Vừa đến nơi tôi nói, anh Nông, Tại sao anh kéo Hụ Văn đến đây như vậy? Anh có ý gì chứ? Vũ Nông nói, đừng trách anh, cậu ấy là bạn thân của anh, đưa đến đây giới thiệu để hiểu biết nhau, có gì không phải đâu, chẳng qua chỉ là sự giao tế. Tôi bực dọc, không phải em không muốn anh đưa Hụ Văn đến đây, nhưng thời gian đưa lại không đúng lúc. Không lẽ anh không thể để một vài tháng sau, khi mà đại cuộc đã quyết định rồi mà lại không được sao? Cái gì đại cuộc đã quyết định? Em nói gì anh không hiểu? Tôi dậm chân nói, thôi, anh đừng giả bộ với em nữa. Bộ anh không thấy là Hủ Văn vừa vào đến nhà em là háo tấn công Tiểu Song ngay hay sao? Nói thật anh biết, em không thích chuyện đó. Con trai gì vừa thấy con gái là sát lại liền. Ôi trời ơi, em làm như người ta là thầy tu không bằng. Ngay chính anh khi xưa mới gặp em, nếu anh không làm cái món tấn công tới tấp thì làm sao mà anh bắt được em? Đàn ông con trai phải thế, trong tình yêu phải biết chụp giật, chặn tay là chết. Xã hội hiện đại mà em đòi hỏi sự từ từ thì chết rồi. Rồi tắt ngang, thôi đừng nói nhiều, anh Vũ Nam, anh nghe này, việc này ta còn phải nghiên cứu kỹ. Vũ Nam nói và nắm lấy tay tôi, không nghiên cứu gì hết, em nghĩ gì anh đều biết hết. Nhưng em phải hiểu là Lưu Hữu Văn chẳng phải là một con người tầm thường. Một người tầm thường như bao người khác, em hiểu không? Đồng ý. Vậy thì nếu hắn có săn đuổi Tiểu Xanh thì đó cũng là một kết hợp xứng đáng chứ. Tôi nhún vai không đáp. Vũ Nông tiếp. Được rồi. Có nghĩa là trong trái tim nhỏ nhắn của em, chỉ có ông anh em là xứng đáng. Anh cho em biết, lúc còn ở đại học, Lưu Hữu Văn đã nổi tiếng như cồn. Văn chương giỏi, tài tài hoa. Suốt 4 năm đại học, bao nhiêu cô đã theo đuổi hắn, vậy mà sao hắn không có được một cô bạn gái? Sự thật thì tại hắn quá kén chọn. Anh làm bạn hắn cả năm nay, ở quân ngũ, em biết không? Khi rảnh rỗi là đàn ông con trai chúng anh chỉ nói chuyện đàn bà, và quan niệm của hắn thế nào em hiểu không? Làm quan không cần chức quan to giàu có, nhưng chọn vợ phải chọn một người xứng đáng là bạn đời. Đấy cũng là lý do. 4 năm đại học, không một đứa con gái nào lọt được vào mắt hắn. Vì vậy, Thi Bình, em cứ yên tâm, chưa hẳn Lưu Hữu Văn sẽ chọn Tiểu Song. Hắn đưa Tiểu Song đến trường dạy nhạc, chẳng qua chỉ là một ý bốc đồng, chưa hẳn có dụng ý. Tôi nhớ mày, nếu vậy thì thôi. Em cũng đừng nói thì thôi, vì trong cõi đời này chuyện tình yêu trai gái còn có chữ bất ngờ, làm sao ta biết được, đoán được. Giống như điều nội hay nói định số luôn nhiên là kiếp trước đã an bài, lão Nguyệt xe tơ và không ai thoát được. Anh lại đem mấy lời cổ lỗ đó ra đây làm gì? Vũ Nông trịnh trọng nói, anh chỉ muốn em thấy giới Tiểu Song, cô ấy có cách nhìn riêng của mình, có định mệnh riêng, và ta không thể muốn thế này thế kia theo ý ta được. Chưa hẳn là Hữu Văn sẽ yêu Tiểu Song, cũng chưa hẳn Tiểu Song rồi sẽ yêu Hữu Văn. Vì vậy anh đề nghị em đừng quan tâm đến việc đó nữa, hãy để nó phát triển tự nhiên vậy. Tôi bực mình, nói tới nói lui rồi cũng bình vực Lưu Hữu Văn, thành thật cho anh biết Lưu Hữu Văn không có quyền yêu Tiểu Song. Vì nếu thế thì anh Thiên Nhiêu nhà tôi sẽ thất tình. Vũ Nông nói thế càng kỳ cục. Nếu thật sự anh yêu yêu Tiểu Song, thời gian 7 tháng trước kia làm gì, không lẽ ông ấy ngủ gục? Tôi nổi giận, anh Nông, sao lúc nào anh cũng bên vực Hữu Văn cả thế? Hữu Nông ngồi xuống ghế. Anh không bên ai hết. Anh mới thật sự công bình và bình tĩnh hơn em. Anh nhìn thấy rõ hơn em là chắc chắn Thiên Yêu chưa yêu Tiểu Song và ngược lại. Tại sao anh biết? Vì em nghĩ xem, ở chung với người mình yêu trong cùng mái nhà cả nửa năm trời hơn sao không tiến tới? Con người đâu phải là gỗ đá. Anh dám chắc là Thiên Yêu không hề yêu Tiểu Song. Còn nếu Tiểu Song có âm thầm yêu anh Nghiêu thì chắc chắn không một hình bóng của bất cứ chàng trai nào lọt được vào tim nàng. Đó, vậy đó. Vì vậy anh khuyên em đừng bao giờ lo những chuyện phàm phào mất công. Lời của Vũ Nông làm tôi bối rối. Rõ ràng là chàng cũng có lý. Nhớ đến những xung đột trước kia của Tiểu Song và anh Nghiêu. Rồi lần anh Nghiêu đưa nữ diễn viên Quỳnh Lệ về, tình cảm hai người có gì chưa? Thế mà không hiểu sao, tôi chỉ dựa vào những ấn tượng có được với hình ảnh tối qua để kết luận dội dàng. Đàn ông thường hay tham lam nhiều bạn gái càng tốt, cũng có thể như thế. Tôi không dám chắc là người ít giao du với đàn bà như anh Thiên Yêu là ngoại lệ, biết đâu muốn bắt cá hai tay hoặc ba bốn tay. Càng nghĩ tôi càng thấy rối, càng tức cho cánh đàn ông. Tôi nói, không thể như vậy được, hướng vô lương tâm. Vũ Nông nắm tay tôi cười không hiểu, gì vậy? Em nói ai vô lương tâm? Thì lũ đàn ông các anh đấy. Vũ Nông tròn mắt, hừ, sao qua đũa cả nắm vậy? Đúng như lời người xưa nói, ôi đàn bà, ta chịu không làm sao hiểu được người. Tôi nín cười không được, nhưng rồi lòng vẫn bâng khuâng. Suốt một ngày tôi nôn nóng, tôi muốn gặp Thiên Yêu, tôi định trực tiếp gặp anh ấy để đặt vấn đề, phải làm rõ mọi thứ. Nhưng anh Yêu lại bận ở đài, mãi đến nửa khuya mới về nhà, nên tôi không gặp. Còn Tiểu Sâm, vì bận đi xem hát với Vũ Nông, đến lúc tôi về tới nhà thì Tiểu Sâm đã ngủ, thành thử không có cơ hội nói chuyện. Ngay hôm sau, không nghe Tiểu Sâm đề cập đến Vũ Văn. Đến 10 giờ hơn thì Vũ Nông đến và chúng tôi lại bận tính toán công việc tương lai của chàng. Vũ Nông chọn nhiệm sở ở một tòa án địa phương và đầu tháng 8 bắt đầu đi làm. Kế đó, tôi với Vũ Nông qua nhà chàng để gặp ba mẹ anh ấy. Khi xong xuôi trở về thì chỉ có anh Thiên Yêu, chị Thi Tịnh và Lý Kim ở nhà, còn Tiểu Sâm thì đi chưa về. Cơm tối dọn xong, có tiếng điện thoại reo. Điện thoại của Tiểu Sâm. Chị Thi Bình, nói ở nhà ăn cơm trước đi, đừng đợi em. Cô bận gì mà bỏ cơm tối? Dạ, em có việc. Tôi hét. Việc gì nói thẳng đi, đừng dối, bằng không tối nay không yên với tôi đâu nhé. Giọng Tiểu Sâm nhỏ nhẹ. Thôi em nói, anh Lưu Hữu Văn đến trường dạy nhạc đón em, chúng em sẽ ăn cơm ngoài, chắc phải về trễ. Vậy thôi, em không nói gì nữa hết. Khoan đã, tôi chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã cắt. Quay lại nhìn mọi người, tôi chỉ nói, Tiểu Sâm không dọn cơm tối. Và lẳng lặng quan sát anh Như. Anh Như ngồi đấy, lùi người ra, anh đang nghĩ gì? Cơm xong, không như ngày thường mọi người thường tụ lại phòng khách, cười cười nói xem truyền hình. Lần này anh Như lấy cớ là còn nhiều việc phải làm và rút lui về phòng riêng. Tôi ngồi lại trước máy truyền hình, máy đang mở, nhưng người ta diễn cái gì trên ấy tôi cũng không để ý. Tôi đang bận suy nghĩ, chợt nhiên một ý thoáng qua. Tôi quay sang anh Lý Kim. Anh Kim này, gần đây tình cảm của anh Như với cô Quỳnh Lệ tiến tới đâu rồi? Anh Lý Kim thở ra. Cô làm tôi hết hồn, đừng hỏi việc gì khác. Lập tức chị Thi Tịnh quay sang dò xét. Anh nói gì? Anh nghĩ là Bình nó nói gì? Sợ lật tẩy hả? Nói xem. Lý Kim trố mắt. Có gì đâu, tôi nào có tẩy gì đâu mà sợ lật. Thế tại sao anh làm gì như ăn trộm bị bắt tại trận vậy? Làm gì ăn trộm? Nếu không tại sao Thi Bình vừa hỏi là ông tái mặt hết? Ông đáng nghi lắm, dám có chuyện động trời nào rồi. Mẹ phải can thiệp. Cái con Thi Tịnh này không có cớ để cãi nhau không được ư? Con gái gì cứ giỏi kiếm chuyện. Mẹ nói đúng đấy. Anh Lý Kim vừa lên tiếng là tay Thi Tịnh đã thò qua, nhéo anh ấy một cái thật đau đớn, đau muốn lính thở. Nhưng anh không dám la, trong khi Vũ Nam ngồi cạnh lại làm bộ ui da, làm tôi nổi nóng. Anh làm gì thế? Vũ Nông giả bộ lắp bắp. Anh nghĩ là hai chị em của em đồng bệnh và anh với Lý Thi Kim sẽ là nạn nhân. Ui da! Tôi không để Vũ Nông tiếp một ngón nhéo chưởng tung liền để chàng biết tay. Anh Lý Kim ban nãy chưa trả lời câu hỏi của tôi nên tôi vẫn hỏi tới. Sao anh Kim? Em ít khi đến đài nên không biết. Anh cho em biết là chuyện giữa anh Nghiêu với cô Quỳnh Lệ tới đâu rồi? Anh cũng không biết. Tôi nổi giận. Anh muốn giấu phải không? Anh Lý Kim đã nghiêm chỉnh lại. Thi Bình, cô cứ yên tâm. Hạng đàn bà con gái cỡ Quỳnh Lệ trong đài truyền hình thiếu gì? Cỡ cô ấy ai lại chẳng anh em? Anh thiên nhiêu của cô không dễ dãi đâu. Anh ấy làm ở đài truyền hình mấy năm nay rồi, thì làm gì dễ vào chồng. Chẳng qua chỉ để nói cười cho vui. Người anh ấy chọn không nằm trong mấy cô ấy. Còn Quỳnh Lệ thân mật với anh cô chưa hẳn là yêu nhiêu. Cô ta mới nổi đang còn có chỗ dựa đấy. Thế ư? Nghe Lý Kim nói, cô càng buồn. Nếu quả thật là anh Nhiêu có ý bắt cá hai tay, thì coi như mất cả. Tối hôm ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Mẹ cũng tỏ ra thật trầm lặng. Hơn 10 giờ Tiểu Song vẫn chưa thấy về. Anh Lý Kim và Vũ Long đã kiếm từ. Một mình tôi ngồi trong phòng khách. Mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi nói: Thi Bình, mỗi người có một duyên phận riêng. Chúng ta không làm sao cưỡng lại được. Thôi thì để mặc tự nhiên đi. Vâng, cứ buông xuôi đi. Định số đã đặt thế rồi. Thế làm sao Thi Bình tôi lại thừa nước mắt khóc khi đọc chuyện người xưa, lại dư nước mắt buồn giùm người khác. Ông anh tôi ơi, ông anh. Tội nghiệp, tôi thở dài. Thôi, tôi không thể ngồi đây chờ Tiểu Song trở về, có chờ cũng vô ích. Tôi đứng dậy tiến đến gõ cửa phòng ông Nhiêu. Ai đó? Bước vào. Tôi đẩy cửa bước vào phòng. Tràn ngập khói thuốc, xích làm cho tôi ho. Anh Thiên Nhiêu đang ngồi trước bàn, chiếc gạt tàn đầy cả tàn thuốc. Tôi bước tới, đứng trước mặt anh. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau yên lặng. Một lúc thật lâu, anh mới dụi tàn thuốc và đưa hai tay lên nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Anh có vẻ thật xúc động, thật hiểu, tôi hiểu anh. Anh Nhiêu này, đừng buồn, tình thế vẫn cứu vãn được, họ chỉ mới quen nhau hai ngày. Còn anh biết cô ta hơn 7-8 tháng nay, không nên thối chí, tuyệt đối. Tình yêu là bãi chiến trường, anh chưa thất bại lần nào, lần này rồi sẽ thấy. Anh Thiên Nhiêu lắc đầu. Anh đã thua. Tôi trốn mắt. Thua bao giờ? Trong cuộc chạy đua, tôi suy nghĩ một chút. Anh Nhiêu này, đừng nhìn Tiểu Song một cách thực dụng như vậy. Cô ấy khác những người con gái khác. Cô ấy chưa hề lộ ý xem nhẹ anh vì cái tật bẩm sinh của anh. Phải tự hiểu mình, phải dẹp bỏ mặc cảm tự ti. Tại sao anh cứ nghĩ tới cái chân thọt của anh hoài vậy? Lời tôi làm anh Nhiêu nhảy dựng lên. Anh tát cả mặt. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó đã qua rồi, tôi không muốn ai nhắc tới. Tôi không muốn. Tại sao mấy người cứ nói đến Tiểu Song trước mặt tôi? Tôi có nói là tôi thích cô ấy bây giờ đó. Anh Nhiêu. Tôi hét rồi không biết nói gì nữa. Tôi khóc. Mặt anh Nhiêu như đanh lại. Buồn cười thật. Tại sao mấy người lại khóc trước mặt tôi? Tại sao? Mấy người thương hại tôi ư? Tôi thế nào? Một gã thất tình. Buồn cười thật. Buồn cười quá đi mất. Thi Bình, hãy nghe nói đây. Hãy nghe tôi nói đây. Tôi cố gắng. Anh Nhiêu, em chỉ định giúp anh. Trong đôi mắt đau khổ của anh Thi Nhiêu hằn lên nét giận dữ. Giúp tôi à? Ai cần cô giúp? Ai cần? Muốn giúp ư? Được rồi, hãy đi ra khỏi đây. Hãy đi cho khuất mắt. Để tôi một mình trong phòng. Tôi líu lưỡi. Anh đúng là người không biết điều. Đúng rồi, tôi không biết điều. Tôi không muốn ai quấy rầy tôi hết. Tôi không biết điều từ lâu rồi. Đi, đi đi. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng anh Thiên Nhiêu. Mẹ đứng bên ngoài chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi xong về phòng mình, nhảy lên giường và trùm chân. Tôi giận quá. Tôi giận anh Thiên Nhiêu, giận Tiểu Song và giận cả chính mình. 11 giờ khuya, Tiểu Song mới về nhà. Tôi nằm yên, lắng nghe cô ấy thay đồ đi tắm trở về phòng. Tôi giả vờ lăn trở mình. Tiểu Song kêu khẽ. Chị Thi Bình, tôi giả vờ không nghe trở mình tiếp. Chị Thi Bình, giọng nói của cô bé thật nhẹ, với tiếng thở ra. Em biết chị đang giận em, chị giận em vì sao em cũng không biết. Tôi vùi đầu vào gối im lặng. Thôi được rồi, kêu quá rồi. Để mai bao giờ chị hết giận, chị em mình sẽ nói chuyện với nhau. Và Tiểu Song ngồi lên giường. Tối hôm ấy, hình như cả hai chúng tôi chẳng ai ngủ được. Cả hai cùng lăn qua lăn lại trên giường tới sáng.